Mà Thế Đại trở về. Chương 1820, vượt cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại âm cốc bên trong Bạch Gia cung điện, Sở Hàm đã giết tới thứ 30 tầng. Đứng tại Bạch Diệc cùng Bạch Lượng trước mặt, lúc này Sở Hàm đã không còn trước đó đỉnh phong trạng thái. Coi trọng người hiển nhiên rất mệt mỏi. Y phục trên người cũng khắp nơi đều dính lấy vết bẩn. Riêng là cánh tay cùng trên lưng, còn có đạo đạo vết thương. Có thể thấy được theo thứ 20 tầng đến 30 tầng. Hắn đi cũng không thoải mái. Thứ 30 tầng người Bạch gia thối lui làm thành một vòng tròn. Đem sân bãi nhường cho Sở Hàm cùng Bạch gia hai huynh đệ. Đây cũng là Sở Hàm từ xâm nhập Bạch gia cung điện đến nay. Lần thứ nhất thu đến như thế tôn trọng đãi ngộ. Hỏi cái vấn đề. Không có đi thẳng vào vấn đề thì đánh. Sở Hàm thở một ngụm hỏi. Bạch Vũ có ở đó hay không? Bạch gia hai huynh đệ đều sững sờ. Không nghĩ tới Sở Hàm vừa lên đến thì hỏi ra một người như vậy tên. Bạch Vũ tuy nhiên tại Bạch gia chỉ là một tên bàng chi thành viên. Nhưng lại dị thường nổi danh. Bởi vì hắn là mấy cái bàng chi người thừa kế trung niên cấp nhỏ nhất một cái. Đồng thời cũng là chiến lực xếp hạng trước năm. Có thể nói là phi thường thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, Bạch Vũ nhất mạch kia bàng chi. Cũng không phải là Bạch Thịnh cái này một dòng chính kẻ ủng hộ. Mà chính là phản tổ người người ủng hộ. Cho nên tại Bạch Duẫn Nhi mất tích về sau, liền bị Bạch Thịnh tùy tiện dùng một cái lý do an bài bên ngoài. Không có thể đi vào nhập âm dương cốc. Hắn chỗ cái kia một chi mạch không ở chỗ này chỗ. Bạch Diệt tình hình thực tế trả lời. Đồng thời hướng Sở Hàm khẽ vuốt cằm. Cho trên chiến trường đối với cường giả phải có tôn trọng. Sở Hàm nhìn lấy hai người động tác một phen tư lượng. Lại hỏi, Bạch Vũ bình thường đều ở nơi nào hoạt động? Chung quanh người Bạch gia đều nhíu mày lại. Không hiểu Sở Hàm làm sao bỗng nhiên kéo việc thường ngày. Ưa thích theo đại tiểu thư, Bạch Lượng cũng có chút đoán không được Sở Hàm tâm tư. Nhưng vẫn thành thật trả lời. Tốt, bắt đầu đi. Sở Hàm trực tiếp kết thúc nói chuyện phiếm. Bày ra tư thế chiến đấu. Bạch Diệc Bạch Lượng hai huynh đệ nhìn nhau. Cũng song song chuẩn bị bắt đầu. Cái này một không có ý nghĩa một màn rơi vào Bạch gia trong mắt mọi người đều rất là kỳ lạ. Chỉ có Bạch Thịnh lạnh xuống mặt. Hắn sớm đã theo Sở Hàm tra hỏi bên trong nghe ra ý ở ngoài lời. Đó là muốn nghe được Bạch Diệc cùng Bạch Lượng cùng Bạch Vũ quan hệ như thế nào. Sở Hàm không muốn đối cái này hai huynh đệ hạ sát thủ. Mà Bạch Diệc cùng Bạch Lượng cũng thế. Vậy đối với Sở Hàm cùng người khác khác biệt tôn trọng. Đã biểu dương ra trong bọn họ tâm đối Sở Hàm kính trọng. Đây là cùng Bạch gia người khác không hợp nhau thái độ. Quảng cáo. Nghĩ tới đây Bạch Thịnh trong lòng cười lạnh, hướng về phía dưới một tầng lầu vẫy tay. Nhất thời một tên trưởng lão chạy chậm đến lên lầu. Tộc trưởng, Bạch Thịnh ánh mắt sắc bén hung ác, nhỏ giọng tại người trưởng lão kia bên tai thì thầm một câu. Trưởng lão đồng tử co rụt lại, sau đó gật đầu, minh Bạch, nhất định làm theo. Hai người thì thầm cũng không có để người Bạch gia có quan tâm quá nhiều. Bởi vì tại thứ 30 tầng chiến đấu đã triển khai. Ra ngoài ý định, Sở Hàm cũng chưa dùng tới bất luận cái gì bạo ngược chiêu thức. Mà chính là cùng Bạch Diệc Bạch Lượng hai huynh đệ chân thật đến chàng cận chiến đọ sức. Phanh phanh phanh, chiến đấu thanh âm không ngừng vang lên. Vũ khí tiếng va chạm vang vọng tại thứ 30 tầng các ngõ ngách. Tầng này người Bạch gia cũng ảo ảo né tránh. Không tham dự bên trong. Cho đủ trong chiến đấu ba người tốt đẹp không gian. Chỉ là mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong. Chờ mong cuộc chiến đấu này có thể đánh ra cái gì nhiều kiểu thời điểm. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Năm phút trôi qua. Mãi cho đến 10 phút trôi qua. Ba người đều còn tại tiếp tục cận chiến. Trừ chung quanh bị phá hư đến khó coi vách tường. Ba người đều còn không người đổ máu. Đã có người không chờ được. Hiển nhiên song phương đều không dùng toàn lực. Huynh đệ chúng ta đã chiến lực sử dụng hết. Ngay tại lúc này, Bạch Diệc cùng Bạch Lượng bỗng nhiên thu hồi vũ khí. Đối với Sở Hàm thận trọng nói, Sở Hàm cũng không có đuổi đánh tới cùng. Thu hồi chiến phủ chắp tay một cái. Sau đó đường kính đi hướng thứ 31 tầng. Đa tạ. Hắn tại nội tâm đối với hai huynh đệ nói lời cảm tạ. Bởi vì vừa mới nửa giờ chiến đấu nhìn qua cái gì đều không phát sinh. Trên thực tế nhưng lại có đại lượng tin tức. Hai huynh đệ không chỉ vì làm gì dùng rất nhiều chiêu số. Cũng không có tại chiêu thức sau cùng đối Sở Hàm dùng tới sát cơ. Mà chính là bỗng nhiên vũ khí chuyển một cái chuyển di. Đây là trong chiến đấu một loại ăn ý, ý là truyền lại tin tức. Bạch Diệc cùng Bạch Lượng hai huynh đệ, đem phía trên 20 tầng chiến đấu trọng điểm, đều thông qua cái này nửa giờ cận chiến cáo chi Sở Hàm. Mà không có gì ngoài vừa mới vòng chiến đấu bên trong ba người. Sợ là còn lại người Bạch gia đều không có phát giác. Sở Hàm cũng không rõ ràng cái này hai huynh đệ vì sao làm như thế. Nhưng căn cứ có bàng chi bị Bạch Thịnh ngăn cách bởi âm dương cốc ngoại tình huống. Không khó tưởng tượng Bạch gia cũng không phải người người đều ủng hộ lấy ngay sau đó dòng chính. Tại thứ 30 tầng gặp phải bàng chi là Bạch Duẫn Nhi người. Có thứ 30 tầng không có thương vong mà lên bậc thang tình huống. Thứ 31 tầng người Bạch gia cũng ngu xuẩn muốn động. Bọn họ không muốn chết, mà Sở Hàm hiển nhiên có thể chiến thắng bọn họ năng lực. Dạng này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu cần gì phải đánh xuống. Chúng ta, một tên thứ 31 tầng người Bạch gia do dự nửa ngày. Cuối cùng cắn răng nói, chúng ta nhận thua. Sở Hàm cười cười, không tiếp tục vung lên chiến phủ, liền hướng về thứ 32 tầng đi đến. Không đánh, chính hợp ý hắn, chỉ là ngay tại hắn vừa đạp vào bậc thang trong nháy mắt. Chợt một tràng thốt lên tiếng vang lên, ngay tại thứ 30 tầng. Sở Hàm giật mình vội vàng quay đầu, tầm mắt rộng lớn bên trong không khó coi đến phía dưới tràng cảnh. Chỉ thấy Bạch Diệc Bạch Lượng hai huynh đệ lúc này chính ngã trong vũng máu. Đầu người tách rời, kinh dị, trong nháy mắt tại mỗi cái tầng lầu truyền lại. Rất nhiều người đều hù đến nghẹn ngào. Sở Hàm sớm đã rời đi thứ 30 tầng. Là ai xuất thủ? Lúc này thời điểm tại thứ 30 tầng bên trong. Một trưởng lão chậm rãi trong đám người đi ra đi vào trong tầm mắt mọi người. Trong tay hắn mang theo một thanh đoản đao. Trên lưỡi đao còn đang không ngừng máu. Tất cả mọi người nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản Sở Hàm. Không phải vậy, đây chính là xuống tràng. Nghe được lời nói này, rất nhiều người đều trong lòng siết chặt, vừa mới toát ra suy nghĩ trong nháy mắt bỏ đi. Quả nhiên tại Bạch gia không có đường tắt có thể đi. Trưởng lão cùng tộc trưởng sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Quảng cáo, hoặc là chết trong tay Sở Hàm, hoặc là chết trong tay trưởng lão. Sở Hàm cũng hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Diệc cùng Bạch Lượng sẽ ở thời khắc sống còn bị trưởng lão đánh giết. Càng không có nghĩ tới Bạch gia tộc quy lại bất cận nhân tình như thế. Chính mình người nói giết thì giết. Hắn hai mắt dần dần bắt đầu biến thành màu đen thâm thúy. Một cơn lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt. Bạch Diệc cùng Bạch Lượng cùng hắn là lần đầu tiên gặp. Nhưng thật không may, mới quen đã thân. Một giây sau, xoát. Sở Hàm lập tức nhảy xuống bậc thang, đi vào thứ 30 tầng bên trong. Tên kia đánh giết hai huynh đệ trưởng lão nhìn qua Sở Hàm cười lạnh. Làm sao, muốn càng tầng khiêu chiến ta? Ta tại thứ 98 tầng, ngươi tựa hồ còn chưa đủ đánh với ta một trận tư cách. Lời nói rất ngạo nghễ, nhưng càng là ngạo nghễ thì càng để Sở Hàm có phản nghịch tâm lý. Vậy phải xem nhìn ngươi có đi hay không rơi. Sở Hàm dứt lời, nhất phủ liền trong nháy mắt vung ra. Oanh, một bộ nguyệt ảnh trảm trong chốc lát hiện ra, mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, lập tức thì hướng về phía trước quyển tịch mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương